Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 142, họp lớp 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh cùng Lưu Chiếu nói chuyện vừa nói vừa cười. Rất nhanh liền đi tới vịnh biển làng du lịch. Thật đúng là đừng nói. Vịnh biển làng du lịch cảnh sắc tương đối tốt. Mà lại tại cách đó không xa. Vẫn là đại hải. Bọn hắn còn có thể qua bên kia bơi lội. Mà lại nơi này kiến thiết vô cùng xa hoa. Nếu là ở chỗ này kiến thiết những vật này. Vẹn vẹn là loại này đầu tư. Chính là một khoản tiền lớn. Mà lần này, bọn hắn người tới vịnh biển làng du lịch. Mỗi người thế nhưng là hiến cho dòng dã 2.000 khối đại dương. Mà những thứ này đại dương, tự nhiên là không đủ. Cho nên còn lại Vương đại lớp trưởng nói. Chính hắn cho hết bao hết. Hạ Minh cũng là nhãn tình sáng lên. Cái này vịnh biển làng du lịch bốn phía có không ít biệt thự. Mà lại nơi này kiến trúc đều là kiểu Tây phong cách. Vô cùng xinh đẹp, nơi này cảnh sắc nghi nhân. Tại cái này bốn phía, có không ít xanh hóa. Khi bọn hắn đi ở chỗ này thời điểm, còn có thể cảm nhận được cái kia mát mẻ gió biển. Hạ Minh, đúng vào lúc này, có một người đột nhiên kêu Hạ Minh một tiếng. Hạ Minh hơi sững sờ, mang theo nghi hoặc xoay người sang chỗ khác. Khi thấy đạo này thân ảnh quen thuộc về sau, Hạ Minh cười nói, Cao Thành, người cũng tới a, không tệ. Người này mặc đồ vét, ăn mặc rất chính thức. Chính là Cao Thành, Hạ Minh, nguyên lai ngươi ở chỗ này a, ta vừa mới còn tìm ngươi tới. Đi, lần trước vội vàng cũng chưa kịp hảo hảo uống hai chén. Hôm nay, hai chúng ta hảo hảo uống hai chén đi. Cao Thành vui vẻ nói. Từ khi Hạ Minh giúp hắn giải quyết nhà vấn đề về sau. Cao Thành đừng đề cập nhiều vui vẻ. Hắn hiện ở trong lòng đè ép cái này cục gạch. Cuối cùng là rời. Đây hết thảy đều muốn đa tạ Hạ Minh. Nếu như không phải Hạ Minh. Đoán chừng hắn sẽ còn tiếp tục bị hố. Có lúc. Gặp dạng này môi giới cũng là lại là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đương nhiên nếu như ngươi có thể gặp được một cái tương đối tốt môi giới. Cái kia thật là của ngươi vận khí tốt. Uy Cao Thành, ta nói ngươi quá mức a, ta cái này đại mỹ nữ đứng ở chỗ này. Ngươi vậy mà làm như không thấy. Cái này lôi kéo Hạ Minh đi uống rượu. Lưu Chiếu nghe xong, lập tức giả bộ như một bộ không vui dáng vẻ. Sau đó Dương giận nhìn xem Cao Thành. Nói, a, Cao Thành lúc này cũng chú ý tới Hạ Minh bên người nữ hài. Cô gái này, dáng người cao gầy, nhìn xác thực có chút quen mắt. Nhưng là Cao Thành nhất lại nghĩ không ra. Thế là nghi ngờ hỏi. Vị cô nương này, ta biết ngươi a, tốt Cao Thành. Uổng ta trong lúc học đại học đối ngươi tốt như vậy. Hơn nữa còn mỗi ngày mua cho ngươi đồ ăn. Ngươi vậy mà không biết ta. Lưu Chiếu giả bộ như dáng vẻ ủy khuất nhìn xem Cao Thành. Cái này khiến Cao Thành mắt choáng váng. Thế là Cao Thành nhìn về phía Hạ Minh. Chỉ gặp Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cao Thành. Tại trong lúc học đại học, đã từng Lưu Chiếu đối Cao Thành có hảo cảm hơn. Cho nên thường xuyên cho Cao Thành mua một ít thức ăn. Mà Cao Thành con hàng này vậy mà không tim không phổi. Hơn nữa còn liền ăn. Khi đó Lưu Chiếu còn tưởng rằng Cao Thành đối nàng cũng có hảo cảm đâu. Thế là hai người mông lung. Nhìn đến đại học tốt nghiệp hai người quan hệ trong đó đều chưa hề nói mở. Nói đến đây, Cao Thành cũng thật sự là Giang Châu thành phố đại học từ trước tới nay. Lớn nhất một đóa kỳ hoa. A, ngươi. Ngươi lại là, Cao Thành trong nháy mắt mở to hai mắt, há to mồm, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ nhìn xem Lưu Chiếu. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngươi lại là Lưu Chiếu. Cao Thành không nghĩ tới, người này lại là Lưu Chiếu. Ngay lúc đó Lưu Chiếu trên mặt đốm đen hơi nhiều, ảnh hưởng này nàng mỹ quan, mà khi đó hắn cũng không thế nào cách ăn mặc. Hiện tại đột nhiên ăn mặc, cái này khiến Cao Thành đều kém chút không nhận ra được. mà lại lưu chiếu trên mặt đốm đen cũng ít đi rất nhiều. Cả người trở nên càng thêm dễ nhìn. Cái này khiến Cao Thành đều là có chút hai mắt tỏa sáng. Mặc dù nói Lưu Chiếu không tính là mỹ nữ, nhưng là cũng thuộc về trung đẳng cái kia loại hình. Người cái ngốc tử, còn nhớ rõ bản tiểu thư à. May mà bản tiểu thư thời đại học còn đối ngươi tốt như vậy. Lưu Chiếu oán trách nhìn Cao Thành một chút, sau đó nói, cái kia cái gì, ngay từ đầu không nhận ra được. Ngươi trước đây sau biến hóa quá lớn. Ngươi bây giờ cũng thật sự là quá đẹp. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi là Hạ Minh bạn gái đâu. Cao Thành để Lưu Chiếu vô cùng hưởng thụ. Vì vậy nói, tốt, bản cô nương liền cho ngươi thêm một cơ hội. Đi, chúng ta cùng đi họp gặp. Tốt, Cao Thành cao hứng cùng Hạ Minh hai người tới cái này vịnh biển làng du lịch. Lúc này tất cả mọi người đã bắt đầu chơi lên, nên ăn thịt nướng, nên chơi chơi, tất cả mọi người chơi vô cùng vui vẻ. Cao Thành, ngươi hiện tại ở đâu mà bên trong đi làm a? Lúc này Lưu Chiếu đột nhiên hỏi, ta chính là một cái nghiệp vụ viên, tạm thời chịu đựng làm lấy. Đại học vừa mới tốt nghiệp, gì cũng không biết, có công việc cũng không tệ rồi. Cao Thành nói. Cũng đúng, hiện tại đầu năm nay tìm việc làm quá khó khăn. Người ta cũng không nguyện ý bồi dưỡng người mới. Liền sợ người mới đi ăn máng khác, mà lại bồi dưỡng người mới thời gian quá dài. Chẳng bằng tìm một chút có kinh nghiệm làm việc. Lưu Chiếu thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Xã hội bây giờ cạnh tranh, kịch liệt, người ta cũng không nguyện ý muốn loại này không kinh nghiệm. Cũng chỉ có một ít công ty nhỏ nguyện ý muốn, bởi vì đây đều là tương đương với miễn phí sức lao động. Cái này nhưng so sánh thuê mướn những người khác mạnh hơn nhiều, mà lại tiện nghi rất nhiều. Ba người có một câu không một câu nói. Cái này khiến ba người đều nói chuyện vô cùng vui vẻ, mà lại cũng không có người quấy rầy bọn hắn nói chuyện phiếm. Cái này để bọn hắn cũng là thanh nhàn. Tới, đại giáo hoa tới, ngay tại ba người bọn họ nói chuyện chính này thời điểm. Trong đám người đột nhiên vang lên một đạo thanh âm hưng phấn. Nghe tới thanh âm này về sau, Hạ Minh sắc mặt hơi đổi. Liền ngay cả Cao Thành sắc mặt cũng đồng dạng là có chút khó coi. Ở phía xa, có một bóng người xinh đẹp từ từ xuất hiện ở tầm mắt của mọi người phía dưới. Hắn mặc một bộ màu lam gấp váy bao vây lấy nữ hài thân thể mềm mại, đem thân thể kia linh lung, đều lồi hiện ra, kia đối bộ ngực sữa, có chút nhô lên, tựa như hai ngọn núi, bờ mông, cũng có chút hở ra, nhìn cùng thân thể tạo thành một cái ảo diệu Shimura đường cong. Tại cái này một bên, thì là mặc tất chân màu đen. Tất chân bao vây lấy không có chút nào thịt thừa chân nhỏ. Thoạt nhìn là như vậy gợi cảm. Xinh đẹp, mị hoặc, tại phía dưới, thì là một đôi màu đen cao gót. Phối hợp cái này uyển chuyển dáng người. Để không ít người đều là trừng thẳng con mắt. Nữ hài đầy đầy nhiễm đến có chút màu nâu đại ba lãng tóc dài. Lộ ra cái kia trắng nõn vành tai. Nữ hài cái kia tinh xảo dung nhan. Để người ở chỗ này càng là có chút khô loạn. Thật sự là quá đẹp. Cùng trước đó Cố Hiểu Nhã càng là tưởng như hai người. Trước đó Cố Hiểu Nhã Giê-xu đối không có hiện tại Cố Hiểu Nhã xinh đẹp gợi cảm. Thời điểm đó Cố Hiểu Nhã thanh thuần, thuần khiết, tựa như là một đóa mỹ lệ hoa sen, da nước bùn mà không nhiễm. Cùng hiện tại so sánh, căn bản cũng không giống như là một người. Quá đẹp, gợi cảm, không hổ là chúng ta giáo hoa a. Đáng tiếc, cải trắng tốt đều để heo cho ủi. Cách đó không xa Hạ Minh nhìn một chút cô gái này. Trong lúc nhất thời, tinh thần lại là có chút hoảng hốt. Cách chương.